Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 298, bị hệ thống hố Hạ Minh. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp bị tức sững sờ. Không tệ, cũng là bị tức sững sờ. Hạ Minh thân thể tại run nhè nhẹ, mà ở cái này ngoại giới, Hạ Minh cả người cũng là đang run rẩy. Đây không phải sinh bệnh, mà là bởi vì bị tức. Ta thao ngươi cái hai bà ngoại. Hệ thống, ngươi không phải người. Sau một khắc, một đạo nổ vang rung trời vang vọng mà lên. Hạ Minh cũng là tại thời khắc này rốt cục triệt để bạo phát. Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hệ thống vậy mà cho hắn đến cái trước tạm thời sau tấu. Cũng chính là gặp quỷ. Hệ thống vậy mà cho hắn cưỡng ép học hội tài này kỹ năng. Ầm ầm, thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng sấm rền vang vọng, cái kia đinh tai nhức óc tiếng sấm, trực tiếp đem Hạ Minh dọa cho kêu to một tiếng, khiến Hạ Minh đều là kém chút lăn đến mặt đất. Cũng may bệnh này giường đủ lớn cũng rất rộng rãi, bằng không lời nói, Hạ Minh đã nằm dạp trên mặt đất. Oanh! Thế nhưng là còn không đợi Hạ Minh kịp phản ứng, cũng là có một đạo thiểm điện đã hung hăng hướng về Hạ Minh cho đập tới đến. Làm tia chớp này bổ vào Hạ Minh trên thân thời điểm, khiến Hạ Minh lúc đó thì sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này một loại tê dại cảm giác đau cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Tại thời khắc này, hắn cảm giác loại kia tê dại cảm giác đau liền phảng phất đòi mạng hắn một dạng. Vào thời khắc ấy, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà cùng thân thể mất đi liên hệ nào đó. Thật giống như, chính mình không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này Hạ Minh cũng bị dọa sợ, thậm chí ngay cả trên thân đau đớn, đều không có cảm nhận được. Cái này bị sét đánh thoáng cái kia đến nhiều khó chịu a, cái kia được nhiều đau a. Thế nhưng là Hạ Minh ngơ ngác, ngây ngốc, thật giống như chưa từng có bị sét đánh qua một dạng. A, ký chủ tốt tính nhẫn nại, hệ thống bội phục, thậm chí ngay cả lôi điện đều bổ không choáng ngươi. Hệ thống, ngươi nhị đại gia, ngay tại Hạ Minh nói xong câu đó về sau, Hạ Minh rốt cục cũng nhịn không được nữa, triệt để đã hôn mê. Tại đã hôn mê một khắc này, Hạ Minh rốt cục lại mắng hệ thống một lần. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Minh rốt cục tỉnh lại. Nhưng mà, làm hắn tỉnh lại thứ nhất một khắc này, hắn đột nhiên mở to mắt. Thế nhưng là, cái này chỉnh cái phòng bên trong một mảnh đen kịt, khiến Hạ Minh cả người đều là trong nháy mắt không tốt. Không thể nào, ta lại bị bổ tới địa ngục. Khi thấy cái này bốn phía tối như mực một mảnh thời điểm, khiến Hạ Minh trong đầu nhất thời xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Thì là địa ngục, vừa mới hắn tận mắt thấy có một tia chớp. Sau đó ngay tại chính mình dưới ánh mắt, trực câu câu bổ vào trên ót mình, mà lại loại kia đau đớn, hủy diệt tính cảm giác. Để hắn cảm giác mình rời đi trên cái thế giới này. Nhưng mà Hạ Minh không ngờ rằng, chính mình vậy mà trở về đến một cái lạ lẫm địa phương. Mà người dập, bình thường đều là đi địa phủ đưa tin. Đây cũng là phim truyền hình bên trong thường xuyên diễn tình tiết. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là hơi nghi hoặc một chút lên. Không đúng, làm sao cảm giác cái này một bên như thế mềm mại thư thái như vậy đâu. Lúc này Hạ Minh đột nhiên hướng về chính mình phía dưới sờ soạng. Cũng không phải, cái này chính là mình ngủ giường sao? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, làm quỷ cũng có thể cảm nhận được giường mềm mại. Đây cũng quá chân thực a. Hạ Minh không thể tin được. Hắn cảm giác mình làm quỷ thì cùng làm người không có gì khác nhau a. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được giường mềm mại. Phải biết, cái này làm quỷ, bình thường đều mẹ hắn là hư huyễn a. Có thể xuyên tường, có thể xuyên giường. thứ gì đều không thể thừa nhận ở bọn họ a. Thế nhưng là hắn lại chân thực cảm giác đến, cái này trong lúc nhất thời, để Hạ Minh bắt đầu nghi hoặc, đây đều là tình huống như thế nào? Hắn thế nào lại gặp loại này không thể tưởng tượng tình huống? À đây là cái gì? Hạ Minh trong lúc lơ đãng đột nhiên tìm thấy một vật, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến cổ quái. Thật to, xoa xoa, mềm mại, thì cùng quả hồng giống như. Thật là thoải mái, Hạ Minh nhịn không được bóp hai lần. Xác thực cảm giác rất có xúc cảm, khiến Hạ Minh cảm giác có nói không nên lời dễ chịu. Hạ Minh lẩm bẩm nói, cái này làm quỷ thật là thoải mái, làm gì đều giống như chuyện thật giống như, thật sự là quá thoải mái, nếu như có thể lời nói, làm quỷ cũng không tệ. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, không đúng, chẳng lẽ nơi này còn có hắn quỷ? Ta làm sao nghe được thanh âm? Cái này tiểu bại hoại, ngủ vậy mà cũng không thành thật. Lúc này một trận thanh âm quen thuộc truyền vào Hạ Minh trong lỗ tai, trong lúc nhất thời, Hạ Minh đột nhiên cảm giác được chính mình bên tay phải lại có đồ vật động một cái. Mà lại cái này thanh âm quen thuộc, càng làm cho Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Không thể nào, lại là lão bà, trong lúc nhất thời, Hạ Minh triệt để quay cuồng. Hạ Minh không ngờ rằng, lão bà của mình ngay tại bên cạnh mình, mà lại, lão bà của mình còn không có chút nào cảm giác được. Chính mình lại nhưng đã tỉnh lại. Ngươi a, ngủ một giấc đều không thành thật. Bất quá, ngươi thật sự là một điều bí ẩn. Vậy mà để người ta đều mê luyến ngươi. Ai, lúc này Hạ Minh nghe được thở dài một tiếng. Bất quá, nghe tới câu kia mê luyến ngươi thời điểm, khiến Hạ Minh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đúng, tuyệt đối là lão bà. Thanh âm này, tuyệt đối không sai. Hạ Minh tại thời khắc này, thậm chí kích động muốn nhảy dựng lên. Hắn rốt cục nghe được Lâm Vãn Tình tiếng lòng. Cho tới nay, hắn đối Lâm Vãn Tình cái này thực tập bạn trai, còn cảm thấy có chút phiền muộn. Bây giờ đang ở nghe được câu này về sau, khiến Hạ Minh mỉm cười không thôi. Hắn thậm chí không nhịn được muốn cười to lên. Đây là hắn nghe qua nhất nghe tốt một câu. Lão bà của mình vậy mà đối với mình cũng có ý tứ. Cái kia thật sự là quá tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đột nhiên cảm giác có người tại cho mình đáp chăn. Khiến Hạ Minh cao hứng phi thường, lại có chút cảm động. Xem ra, Lâm Vãn Tình hôm nay tựa hồ không có trở về, mà là tại một mực chiếu cố chính mình. Khiến Hạ Minh vô cùng cảm động. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, chính mình tuy nhiên không có một cái cố hiểu nhã, nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình tìm tới một cái càng thêm hoàn mỹ nữ hài. Lâm Vãn Tình vô luận là tự thân khí chất vẫn là thân gia cùng diện mạo cái gì, đều muốn vứt bỏ cố hiểu nhã 10 đầu đường phố. Mặc dù nói cố hiểu nhã là hoa khôi, vô cùng xinh đẹp, nhưng là tại Lâm Vãn Tình trước mặt, nàng loại kia xinh đẹp thì biến mất con vịt xấu xí đối mặt thiên nga trắng. Đồng thời Hạ Minh cũng có chút đau lòng. Lão bà của mình ở chỗ này chiếu cố chính mình, khẳng định ngủ không ngon, khiến Hạ Minh vô cùng lo lắng. Ngay tại Lâm Vãn Tình chuẩn bị tìm một chỗ ngủ thời điểm, đột nhiên một trương cẩn trọng đại thủ bao trùm tại Lâm Vãn Tình trên ngọc thủ. Tại thời khắc này, Lâm Vãn Tình trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tại thời khắc này, nếu có người nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt tươi cười lời nói, thì sẽ phát hiện Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, thậm chí đều đỏ đến mang tai bên cạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.